Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Bên trong Phượng Hoàng Hỏa Diễm chẳng những tràn đầy quang minh tuần túy khí tức, hơn nữa còn tiếp cận cực hạn chi hỏa quang minh hỏa diễm đốt cháy. Thần hãm bên trong Phượng Hoàng Hỏa Diễm phảng phất lâm vào vũng bùn. Các vị tà hồn sư thực lực đều tương đương cường đại, siêu cấp đấu la tầng thứ cũng có vài vị trí. Nhưng ở Phượng Hoàng Hỏa Diễm dưới áp chế đó, bọn họ chỉ có thể là bị động mà ngăn cản. Ngôn Thiệu Triết cực kỳ xảo diệu khống chế được Phượng Hoàng Hỏa Diễm, không để ý bản thân tiêu hao chống cự lại. Có vị tà hồn sư nào muốn vọt qua ngay lập tức sẽ bị hắn thay đổi càng nhiều Phượng Hoàng Hỏa Diễm tiến hành trùng kích. Ngôn Thiệu Triết, người muốn chết ư? Trung Ly Ô hư lạnh một tiếng, ngược lại không nóng nảy, trên người ánh sáng tím lập lòe. Phượng Hoàng Hỏa Diễm tùy ý trung kích, đứng ở vị trí đó bất động. Ngôn Thiệu Triết loại cường độ này công kích, hơn nữa coi như siêu cấp đấu la, hồn lực tiêu hao cũng tất nhiên là to lớn. Hắn hoàn toàn là bất kể tổn thất, dưới loại tình huống này căn bản không có khả năng kiên trì thời gian quá dài. Mà một khi hắn không kiên trì nổi thì liên lạc tử kỳ. Đối phương nhiều cường giả như vậy, còn không đối phó được một gã sắp lâm vào trạng thái hư nhược bên trong siêu cấp đấu la ư? Giả diện đấu la trong tiếng kêu thảm thiết biến mất trong ngọn lửa quang minh. Trung Ly Ô tận mắt thấy, trong lòng hắn đau nhức. Mỗi một gã phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác đều là thánh linh giáo trọng yếu. Cho dù giả diện đấu la không có tiếp tục tăng lên cơ hội cũng giống như vậy. Hơn nữa, hắn hiện tại còn không biết bên kia có bao nhiêu tổn thất. 2, 3, 4 gã trưởng lão tình huống như thế nào chứ? Đắm chìm trong Phượng Hoàng Hỏa Diễm, lúc này Trung Leo tỉnh táo lại. Nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ ra xử lý các học viện lần này tập kích là vì cái gì. Tại thời gian ngắn ngủi ngay sau đó, Trung Leo đã có đầu mối. Vô luận lần này tập kích là tình huống như thế nào, hắn đều phải đem hết toàn lực đánh chết đấu la Ngôn Thiệu Triết. Chỉ là Ngôn Thiệu Triết chết rồi thì tổn thất lần này lớn hơn một chút cũng đáng thôi. Phượng Hoàng chi hỏa dần dần ảm đạm, chính như Trung Ly Ô phán đoán. Bảo trì cái loại tầng thứ cường đại công kích này, coi như là siêu cấp đống la cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Ngôn Thiệu Triết, thanh âm lạnh lẽo vang vọng phía chân trời, phảng phất Phượng Hoàng Hỏa Diễm kia thì bị áp chế co rút lại một phần. Phượng Hoàng Hỏa Diễm hoàn toàn dập tắt. Trung Ly Ô hư lạnh một tiếng, sau lưng ánh sáng tím đại phóng, hóa thành một đạo thân ảnh già nua. Thân ảnh này hướng phía Ngôn Thiệu Triết phương hướng đó chỉ một chút. Trên người Trung Ly Ô hồn hoàn thứ 8 hào quang lóe lên. Một đạo hết sức nhỏ, ánh sáng tím như kim nhọn, lập tức vạch phá bầu trời. Ánh sáng tím này chỗ nó đi qua, coi như là Phượng Hoàng Hỏa Diễm cũng lập tức bị đâm thủng. Trên không trung, Ngôn Thiệu Triết kêu lên một tiếng đau đớn. Trung Ly Ô thân hình lóe lên, rốt cục chạy khỏi Phượng Hoàng Hỏa Diễm bao trùm. Mà Phượng Hoàng Hỏa Diễm cũng liền sau đó một khắc dập tắt. Ngôn Thiệu Triết lần nữa khôi phục hình người, rơi trên mặt đất, dưới chân có chút ít lảo đảo. Tại chỗ ngực hắn có một đoàn ngọn lửa màu tím thiêu đốt. Có chút chật vật chống đỡ người đứng lên. Sáu gã thánh linh giáo cung phụng nhanh chóng xông tới. Có hai người trên không trung, bốn người tại chung quanh Ngôn Thiệu Triết, chính diện là Julio. Cho dù là đối với một vị siêu cấp đống là mà nói, cái này đồng dạng cũng là thiên la địa võng. Ngôn Thiểu Triết, lần này có người chạy chỗ nào? Julio lạnh lùng. Ngôn Thiểu Triết mỉm cười. Ta tại sao phải chạy chứ? Nếu như ta chọn ở lại, ta không có ý định ly khai. Là ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Sao? Julio sửng sốt. Hắn không nghĩ tới thần hãm lớp lớp vòng vây, hơn nữa lại trúng hồn kỵ từ băng thần châm thứ 8 cường đại của mình, lại hắn vẫn có thể thong dong như thế chứ. Tử vong thần châm nhìn về phía trên hết sức nhỏ, nhưng uy lực của nó rất mạnh, đủ để xuyên qua núi cao, chuyên phá các loại hộ thể hồn kỹ. Ít nhất tại trước mắt Julio đã biết hồn kỹ ở bên trong, còn không có bất kỳ một loại đối kháng nào. Muốn sợ bị tổn thương, chỉ có thể nghĩ biện pháp né tránh. Mà tử vong thần châm bản thân lại là tập trung kỹ năng, muốn né tránh lại có thể dễ dàng như vậy sao? Ngôn Thiểu Triết tại chỗ ngực đốt lấy ngọn lửa màu tím, chính là do tự thần châm. Rõ ràng hắn đang dùng phượng hoàng hỏa diễm năng lượng để đối kháng tử vong thần châm. Đối với cây này, Trung Đi Ô thâm biểu khinh thường. Nếu như tử vong thần châm là dễ đối phó như vậy, thì cũng không xứng để trở thành đệ bát hồn kỹ của hắn. Tử vong thần châm tiến vào bất cứ sinh vật nào ở trong cơ thể đó đều dụ phát ra một loại tên là suy vong chi diễm, hỏa diễm đốt cháy. Vô luận là thuộc tính hồn lực gì, một khi bị suy vong chi diễm thiêu đốt đều phải đi về hướng diệt vong cho đến chết. Giống như tại thời điểm hồn sư liều mạng thiêu đốt hồn lực của mình, thiêu đốt tinh thần của mình, đồng dạng giống biển. Cái suy vong chi diễm này là trực tiếp xúc tiến cả hai tự hành thiêu đốt. Hơn nữa, hồn sư ít có thể khống chế để dập tắt. Tại trong quá trình thiêu đốt sẽ không bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, mà là dần dần suy vong. Chẳng lẽ người vẫn còn chưa thấy sợ ư? Julio lạnh lùng. Sau đó hướng phía thánh linh giáo phương hướng nhìn lại, sắc mặt lập tức khó coi, phảng phất. Bên kia, thánh linh giáo giáo chúng cơ hồ không có mấy người có thể đứng được nữa. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều là một bộ trọng thương, đã ngã gục, miễn cưỡng đứng lên. Nam Cung Oản thậm chí là muốn đứng lên cũng rất là khó. Để cho Trung Đi Ô tức giận sôi sục nhất chính là hắn như vậy mà không thấy được Lam Ngân thân ảnh thánh nữ. Phải biết Lam Ngân thánh nữ cùng Hòa Phượng thánh nữ là do hắn bồi dưỡng. Hòa Phượng thánh nữ bởi vì bản thân tà hỏa xảy ra vấn đề, vẫn còn thánh linh giáo tổng bộ trị liệu. Mà Lam Ngân thánh nữ tại trong quá trình bồi dưỡng hết sức thuận lợi. Dựa theo tình huống trước mắt, không bao lâu tinh thần của nàng có thể hoàn toàn tinh lọc, hoàn toàn mất đi. Trung Lý Ô vô cùng rõ ràng, mẫu thân của mình cùng tuổi của Long Tiêu Diêu còn có thể sống được bao lâu rất khó nói. Mà thánh linh giáo tà hồn sư tông môn như vậy, nếu như không có cực hạn đấu la ủng hộ, tất nhiên sao lại dám đơn giản xuất thế chứ. Thánh linh giáo có một loại mật pháp có thể kích phát nhân thể cơ năng, lại để cho thực lực nhanh chóng phát triển. Nhưng loại này mật pháp cũng có mặt trái tác dụng, chính là để triệt để ăn mòn tâm lý của người ta, cuối cùng khiến trở thành chỉ biết giết chóc mà thôi. Tại dưới tác dụng mật pháp đó, có thể đem thiên phú đầy đủ để hồn sư từng bước tăng lên, cuối cùng nhất có thể tăng lên tới khả năng cực hạn đấu la. Nhưng bản thân hồn sư lại nhất định phải nội tâm, thân thể nữa đều rất đủ tinh khiết. Hơn nữa, vũ hồn còn phải thích hợp. Đường Nhã cùng Mã Tiểu Đào đều là hắn tìm được nhất thí sinh thích hợp. Tương đối mà nói, Mã Tiểu Đào thiên phú rất tốt. Phượng Hoàng Hỏa Diễm dung nhập ta hỏa, sau đó thì tiến hóa làm cực hạn chi hỏa. Một khi bồi dưỡng thành cực hạn đấu la, cái kia chính là cực hạn chi hỏa, cực hạn đấu la. Thậm chí nếu so với Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Siêu thì càng cường đại hơn. Nhưng Mã Tiểu Đào cũng chính là bởi vì thiên phú quá tốt, Phượng Hoàng Hỏa Diễm tự thân lại quá bá đạo, mật pháp tương dung trình độ không cao, rất khó ăn mòn tâm linh của nàng. Mặc dù cũng có tác dụng giúp nàng tiếp tục đề cao tu vi, nhưng cho tới nay nội tâm Mã Tiểu Đào bị hao tổn không nghiêm trọng. Đường Nhã thiên phú mặc dù không bằng Mã Tiểu Đào, nhưng bản thân nàng cùng mật pháp độ phù hợp dĩ nhiên là cao kinh người. Đang dùng thuốc rất nhanh, sau đó sẽ bị mật pháp sở đồng hóa, tâm thần bị tà độc dần dần thôn vệ, tốc độ tu vi tăng lên cực cao. Hiện tại luận hồn lực đẳng cấp đã cùng Mã Tiểu Đào không xê xích bao nhiêu. Một khi Đường Nhã tiến dài trở thành phong hào đấu la, mật pháp liền đem hoàn toàn thành hình. Đã đến lúc chỉ cần dùng đặc thù vật phẩm tiến hành khống chế với nàng, tương lai nàng liền là thánh linh giáo lớn nhất, là một trong những lá bài tẩy. Đợi Diệp Tịch Thủy cùng Lâm Tiêu Siêu tại đó dùng mật pháp bồi dưỡng ra Đường Nhã, đủ sức cầm cự thánh linh giáo bách niên không suy. Chính là bởi vì tầm quan trọng của Đường Nhã, sở dĩ Trung Ly Ô mới một mực phái hạt hổ đấu la Trương Bằng thủ hộ tại bên người nàng. Nhưng mà ai biết, chính là một lát sau, Đường Nhã vậy mà không thấy. Mặc dù mật pháp hiệu quả vô cùng, lấy ta độc dẫn, nhưng tương tự vì để cho Đường Nhã tăng cao tu vi, thánh linh giáo ở trên người nàng đã sử dụng thiên tài địa bảo số lượng rất đông. Dù sao, Trung Lệ Ô không chỉ là muốn bồi dưỡng được một vị tu vi cường đại cực hạn đấu la, đồng thời còn phải đảm bảo vị cực hạn đấu la đang sử dụng mật pháp tăng lên còn có thể kéo dài sinh mệnh, như vậy mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Đường Nhã mất tích, so với giả diện đấu la chết đi, càng làm Trung Lệ Ô thống khổ. Hắn lúc này lại hận không thể đem chọn cái sự lấy khắc học viện xé thành mảnh nhỏ để phát tiết phẫn nộ. Ngôn Thiểu Triết, các ngươi đã đem Lam Ngân Thánh Nữ đi nơi nào? Trung Ly Ô lạnh lùng. Ngôn Thiểu Triết mỉm cười. Cái gì Lam Ngân Thánh Nữ? Ta không biết ngươi đang nhắc tới ai. Trung Ly Ô giận rên một tiếng. Ngươi lại vẫn dám như vậy ư? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Không, giết ngươi dễ dàng như vậy quá lợi cho ngươi rồi. Ta sẽ đem ngươi chế tác thành khôi lỗi, một gã siêu cấp đấu la cấp khôi lỗi khác, để cho linh hồn của ngươi trọn đời không được siêu gì. Nghe hắn uy hiếp xong, Ngôn Tiểu Triết như cũ mỉm cười, một bộ bình tĩnh ung dung. Trung Ly Ô, người ảo tưởng quá nhiều rồi. Hãy chăm sóc những người bị thương đi. Bổn viện trưởng không chơi với người nữa, hẹn ngày gặp lại. Vừa nói, trên người Ngôn Thiểu Triết đột nhiên dâng lên kim sắc hỏa diễm mãnh liệt, mà ngay cả chỗ ngọn lửa màu tím ở trên ngực đã bị màu vàng kia lập tức cắn nuốt. Cả người hắn, thân thể đã ở ngọn lửa màu vàng óng kia chậm rãi biến mất. Ngọn lửa màu vàng óng kia cực kỳ nóng rực, thế cho nên các vị thánh linh giáo cùng phụng đều theo bản năng lùi về phía sau khai mở một chút, không dám để cho ngọn lửa màu vàng óng kia nhiễm đến. Cảm giác lúc này Ngôn Thiểu Triết lại giống như là thiêu đốt mình, nổi lên thân thể cùng linh hồn, đem chính mình hết thảy theo trên cái thế giới này tỉnh lạc vậy. Hắn là hắn điên rồi sao? Tại sao lại dùng lửa để tự thiêu đốt như vậy chứ? Trung Ly Ô ngơ ngác nhìn kim sắc hỏa diễm tràn đầy trước mặt. trong lúc nhất thời không khỏi hoàn toàn ngốc trệ. Hắn tên nào cũng không thể hiểu vì cái gì mà Ngôn Thiểu Triết lại làm như vậy. Kim sắc hỏa diễm dần dần dập tắt. Ngôn Thiểu Triết cả khí tức đồng thời biến mất. Đánh chết Sử Lai Khắc Học Viện Vũ Hồn Hệ Viện Trưởng Ngôn Thiểu Triết, Hải Thần Các hạ nhiệm người thừa kế. Trung Li Ô vốn nên cao hứng mới đúng, nhưng hắn thế nào lại cảm thấy không đúng. Ngôn Thiểu Triết thân là siêu cấp đấu la, cái chết cũng thật sự quá dễ dàng. Nếu như đổi mình là hắn, vừa rồi bị vây công phía trước như vậy, sẽ dốc toàn lực để chạy. Đúng rồi, những người khác của Sử Lấy Các Học Viện đâu chứ? Vừa rồi lúc hắn ở đây giả, thế nhưng mà nhìn có chí ít 7-8 gã là người của Sử Lấy Các Học Viện. Nhưng chỉ có ở đằng kia Phượng Hoàng Hỏa Diễm, còn có Bạo Phong Tuyết che chắn lúc trước, những người này vậy mà bỏ đi không một dấu vết, toàn bộ đều biến mất không thấy đâu. Ngôn Thiểu Triết liều mạnh chính là vì yểm hộ những người kia đào tẩu. Thế nhưng mà Vũ Hồn Hệ Viện Trưởng đã quá không đáng giá ư? Không đúng, nhất định là có chỗ nào đó không đúng. Nhanh, tìm kiếm cho ta tất cả những người của Sử Lai Khắc Học Viện kia, một người cũng không thể để cho chạy trốn. Vừa nói, thân hình Trung Li Ô lóe lên, hướng phía trước Thánh Linh Giáo, bọn giáo chúng phương hướng bay đi. Chờ hắn đi vào Thánh Linh Giáo, giáo chúng tụ tập, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Trên mặt đất, vô số cỗ thi thể đang ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống. Chính chỗ này, một lát sau, bọn giáo chúng Thánh Linh Giáo vượt qua 10 người chết. Mặc dù đại đa số đều là cấp bậc hồn đế, thế nhưng mà có thể được phái đến tiền tuyến bên này là đạt đều Thánh Linh Giáo tình ảnh. Muốn bồi dưỡng một gã tạo hồn sư dễ như vậy sao? Thoáng một cái chết mất 10 người. Nội tâm Trung Li Ô có thể không đau khổ ư? Còn không chỉ là 10 người, giả diện đống là đã ở Phượng Hoàng Hỏa Diễm bị đốt chết, làm gần thánh nữ không biết tung tích 12, lại còn bao gồm hai cái là người cực kỳ trọng yếu nữa. Trung Li Ô chỉ cảm giác huyết dịch trong cơ thể dâng lên, phảng phất muốn phun ra một ngụm máu vậy. Hỗn đản! Trung Li Ô tức giận mắng một tiếng. Tại thời điểm này, soái trưởng bên kia cũng phản ứng lại. Lâm Hải Nguyên soái cũng đi tới hiện trường. Không biết vì cái gì, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt đất những tà hồn sư đã bị chết đó, trong nội tâm lại xuất hiện một chút cảm xúc hả hê. Không ai ưa thích tà hồn sư, cho dù là quân đội bạn thì cũng giống vậy. Quốc sư, ta đã đem mấy môi hồn đạo sư đoàn dẫn đội lên không trung, bọn họ cũng không thấy được những người kia của Sử Lai Khắc Học Viện như thế nào mà rời đi. Ta đã hạ lệnh điều tra rõ toàn quân để tìm tung kích của bọn hắn. Tất cả hồn đạo khí dò xét đã toàn diện vận chuyển. Còn có Thiên Hồn Đế Quốc bên kia rút đi rồi. Xem ra bọn họ lần này là có sự mưu, hoàn toàn chính là vì tập kích hành động. Bên này còn có tổn thất gì quan trọng sao? Trung Li Ô hít sâu vài khẩu khí, miễn cưỡng bình phục lửa giận trong lòng. Trọng yếu tổn thất, tổn thất quá trọng yếu. Nhưng người ta Lâm Hải Nguyên soái đã trong khoảng thời gian ngắn làm được như vậy, hắn cho dù muốn nổi giận hơn thì cũng không thể làm được. Được, vậy thì làm phiền ngươi hãy hỗ trợ để tìm. Coi như là đào ba thước đất cũng phải đem những người của Sử Lai Khắc Học Viện để tìm ra. Trung Li Ô lạnh lùng. Vâng. Lâm Hải Nguyên soái đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. hắn có thể không muốn. Như vậy, một tòa tràn đầy tà khí chính là núi lửa hoạt động bên người, thật là quá nguy hiểm. Toàn bộ Nhật Nguyệt Đế quốc đại danh tất cả đều bận rộn. Vì để quán triệt ý chí của Trung Lý Ổ, Lâm Hải thật sự hạ lệnh đúng là đào ba tước đất. Dù sao, sự tại các học viện những người kia cũng không có thể hư không tiêu thất mà đi. Bọn họ phải có phương thức rời đi mới đúng chứ. Không chung có hồn đạo sư quân đoàn phong tỏa, còn có các loại hồn đạo khí gió xét tồn tại. Coi như là bọn hắn có thể tàng hình, cũng không thể nào có thể chạy ra khỏi cái thiên là địa võng này. Toàn bộ trại lính ở khu vực trung tâm, tất cả doanh trướng đều bị tạm thời tháo dỡ. Thế nhưng mà trọn vẹn rằng co hai ngày, như cũ một điểm manh mối cũng đều không có. Đừng nói là Trung Lý Ô vẫn nộ tới cực điểm, mà ngay cả Lâm Hải cũng tràn đầy sự khó hiểu. Chẳng lẽ nói có thể hư không bọn chúng tiêu thất sao? Nếu như xử lấy các học viện, bọn chúng lại giữ một loại năng lực thần kỳ như vậy, vậy thì sự uy hiếp quả thực là quá lớn. Đang lúc đó, xử lý các học viện đã cũng tại vong linh bán vị diện, vô cùng thoải mái. Duy nhất trạng thái không tốt đó là Đường Nhã. Trở lại vong linh bán vị diện, đừng nói là Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia đào ba thước đất, có thể là đào đất ba trượng cũng không thể nào tìm thấy dấu vết. Ngôn Thiệu Chiết cuối cùng dần cản phía sau, đem khả năng bị địch nhân phát hiện dấu vết đó quét sạch. Tại Bạo Phong Tuyết cùng Phượng Hoàng Hỏa Diễm che chở, căn bản không ai chứng kiến mọi người xử lấy các học viện như thế nào mà lại có thể rời đi. Đường Nhã trạng thái có chút không tốt, nằm ở trong ngực Bối Bối, nàng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, không ngừng che đầu của mình, trông rất thống khổ. Vũ Hạo, làm sao bây giờ? Bối Bối cuống quýt. Vũ Hạo nói, dựa theo tình huống U Hương Khỉ La tiên phẩm đã nói với ta, Tiểu Nhã lão sư là trúng một loại tâm thần tà độc, mà loại tà độc đã xâm lấn đến thân thể của nàng đến từng bộ phận, thậm chí là vũ hồn cùng tinh thần chi hải. U Hương Khỉ La tiên phẩm phải tu luyện ra linh đan và đưa cho ta thì mới có thể dần dần hóa giải những độc tố này. Nhưng vấn đề là những độc tố này cùng Tiểu Nhã lão sư đã dung hợp quá sâu. Theo độc tố bị thanh trừ, sinh mệnh Tiểu Nhã lão sư cũng sẽ tùy theo bị thanh trừ hết. Thân thể sẽ trở nên ngày càng suy yếu. Sở dĩ nhất định phải tìm được Lam Ngân Hoàng để cùng vũ hồn của nàng tiến hành dung hợp, làm cho nàng hấp thu lực lượng của Lam Ngân Hoàng, sau đó kích phát vũ hồn bản nguyên của mình, khiến cho sinh mệnh lực chậm lại, lúc này mới có thể thiết bản trọng sinh. Bối Bối nói, vậy bây giờ làm sao? Nếu như chúng ta tạm thời không trị liệu cho nàng, vậy liệu phía trước có nguy hiểm gì không? Vũ Hạo lắc đầu. Với tình huống của Tiểu Nhã lão sư, duy trì trạng thái này khẳng định là không được. Nàng ấy đã nhận lấy một mãng kích đâm, bản thân ý thức lại càng cường hành sống lại. Điều này sẽ đưa đến trong cơ thể tà độc tiến hành hỗn loạn. Nếu như có thể tiếp tục phục dụng tà độc, có lẽ còn có thể bào trì, nhưng chúng độc sẽ càng sâu. Hơn nữa, chúng ta cũng không có tà độc để cho nàng ấy phục dụng. Nhất định phải tiến hành giúp nàng ấy thanh trừ độc tố. Bằng không mà nói, bên trong cơ thể, tà độc một khi hoàn toàn bộc phát, thì chính là thần tiên cũng khó cứu. Bối Bối thở sâu, để cho mình tỉnh táo vài phần, trầm giọng. Vũ Hạo, hãy nói thật với ta. Nếu như chúng ta tiếp tục thanh trừ tà độc trong cơ thể Tiểu Nhã thì nàng có thể sống được bao lâu? Cái này ta cũng không nắm chắc. Muốn xem độc tố loại trừ tốc độ thế nào, theo ta nửa năm đến một năm thời gian, ít nhất có thể trong phạm vi này. Bối Bối trầm mặc nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng của Đường Nhã, hắn cắn chặt hàm răng. Được, vậy thì bắt đầu giải độc đi. Trong vòng nửa năm này, ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào đi tìm kiếm Lam Ngân Hoàng. Nếu như cuối cùng mà vẫn không có tìm được thì... Nhìn sắc mặt Bối Bối, nội tâm Vũ Hạo thầm than một tiếng. Hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt hơn nữa, cũng không thể đem Đường Nhã giao lại cho Thánh Linh Giáo. Được, vậy thì ta trước tiên kiểm tra thân thể của Tiểu Nhã lão sư một chút. Vũ Hạo lấy ra viên U Hương Khỉ La tiên phẩm đan, một tầng màu trắng nhạt vầng sáng theo tiên đan phóng tích ra, tán mạn ra mùi thơm vây chung quanh mọi người. Cho dù là đối với vong linh bán vị diện cũng cảm giác nhẹ nhõm. Thân thể Đường Nhã hơi chấn động, cả thân thể lập tức có chút run rẩy nhỏ. Rất nhanh, làn da của nàng nổi lên màu đen đường vân lam. Vũ Hạo lấy ra một cây ngân châm, tại trên ngón tay của Đường Nhã đâm khẽ xuống, một giọt máu tươi trượt ra. Trong tay Vũ Hạo, U Hương Khỉ La tiên đan về phía trước đưa ra, đem giọt này nhìn về phía trên có chút tối nhạt máu tươi. U Hương Khỉ La tiên đan vốn là màu trắng, khi tiếp cái giọt máu tươi này lập tức biến thành màu hồng nhạt, mà giọt máu tươi này liền như sôi trào lên, làm sương mù màu đen từ từ bốc lên. Vũ Hạo tay kia che chắn phía trên tiên đan U Hương Khỉ La, mặc đế chi ngạo phóng thích tại cực hạn chi băng dưới tác dụng của khí tức, bay lên làm sương mù màu đen lập tức ngưng kết thành bột phấn, bám vào cực hạn chi bằng kim cương bằng tịch. Mà U Hương Khỉ La tiên đan trước cái giọt máu tươi bị tinh lọc, nhưng bản thân lại trở thành màu hồng nhạt một chút, không có bình thường huyết dịch lại là màu đỏ. Có thể cảm giác được giọt máu này ẩn chứa sinh mệnh lực đang tại bằng tốc độ kinh người tan biến. Nhìn đến đây, coi như là đối với độc tố không có bất kỳ nghiên cứu nào, Bối Bối cũng đã minh bạch cái này tà độc đã hoàn toàn xông vào trong cơ thể Đường Nhã, không chỉ là huyết dịch, cốt cách, gân mạch, thậm chí là linh hồn cùng vũ hồn hoàn toàn đều chịu ảnh hưởng của tà độc. Tà độc cùng tính mạng nàng đã hoàn toàn kết hợp lại với nhau, cho dù nàng ta giải độc thì tương đương là giúp nàng ta đem sinh mệnh lực mặt thả ra ngoài. Vũ Hạo thay đổi bàn tay, cẩn thận nhìn bàn tay xanh đen sắc bột phấn, đồng thời phóng xuất ra tinh thần lực phụ trợ khiếu giác cùng thị giác phân biệt loại độc tố này. Trong lòng hắn còn ôm một phần vạn hy vọng. Hắn lần trước theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn mang ra số lớn thiên tài địa bảo, nếu như có thể giải độc thì tốt biết mấy. Nhưng rất nhanh, Vũ Hạo liền thất vọng. Sau một hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bối Bối, nhẹ nhàng lắc đầu. Đại sư huynh, không có biện pháp khác. Ta đã cẩn thận cảm thụ rồi. Cái tà độc này hết sức phức tạp, là một loại hỗn hợp kiểu kịch độc. Bản thân liền là do nhiều loại kịch độc hỗn hợp chế tác mở thành. Bởi vì dung hợp Tiểu Nhã lão sư sinh mệnh lực, các loại độc tố đã hoàn toàn kết hợp lại với nhau, căn bản không có biện pháp phân biệt. Hơn nữa, tại bên trong tà độc còn có mãnh liệt tinh thần khí tức chấn động, hẳn là tướng ta đòn hiểm, Tiểu Nhã lão sư đã nhập bên trong cơ thể. Ta không có biện pháp để một mình có thể giải độc cho Tiểu Nhã lão sư, đồng thời đem sinh mệnh lực tách ra ngoài. Bối Bối khẽ vuốt cằm. Ta minh bạch, ta đã hiểu. Vũ Hạo, đệ đã cố hết sức mà. Bất quá đại sư huynh, huynh yên tâm, ta có niềm tin chắc chắn là sẽ kéo dài được tính mạng Tiểu Nhã lão sư. Lấy tà độc kết hợp cùng với Tiểu Nhã lão sư để xem tình huống thế nào. Nếu như tiếp tục cho nàng trúng độc, chỉ sợ thời gian tối đa nửa năm, tà độc sẽ hoàn toàn chiếm lĩnh thân thể Tiểu Nhã lão sư. Đến lúc đó, linh hồn Tiểu Nhã lão sư đều bị tà độc này thôn phệ. Ngay tại bây giờ cũng không có biện pháp để tỉnh lại nàng. Bây giờ Tiểu Nhã lão sư cần giải độc, quá trình cũng cần khoảng nửa năm. Nói cách khác, Tiểu Nhã lão sư còn có thể sống nửa năm. Tại trong quá trình giải độc thì nàng ấy chắc sẽ không chết, nhưng sinh mệnh lực sẽ không ngừng trôi qua. Nàng càng thanh tỉnh, thân thể sẽ càng suy yếu. Trong lúc thời điểm nàng khôi phục trí nhớ hoàn toàn, cũng chính là sinh mệnh lực trôi qua hầu như không còn một khắc. Nhưng là trong tay ta có sinh linh chi kim ngưng kết mà thành sinh linh canh gác chỉ nhận. Từ giờ trở đi sẽ để cho Tiểu Nhã lão sư tùy thân mang theo sinh linh canh gác chỉ nhận, bằng vào sinh linh canh gác chi trên mũi dao tản ra khinh mệnh ký tức, ít nhất có thể không ngừng bổ sung sinh mệnh lực. Như vậy Tiểu Nhã lão sư ít nhất có thể sống lâu một năm trở lên, đủ thời gian để cho chúng ta tìm kiếm Lam Ngân Hoàng. Nghe Vũ Hạo nói như vậy, Bối Bối vui mừng quá đỗi. Nói như vậy thì thật là tốt quá rồi, Vũ Hạo, cảm ơn đệ. Vũ Hạo nói cảm ơn cái gì chứ, đây là việc ta phải làm mà. Ta sống huynh, hy vọng Tiểu Nhã lão sư có thể tỉnh lại. Từ Tam Thạch ở một bên hỏi: Vũ Hạo, sinh linh canh gác trên mỗi sao ẩn chứa sinh mệnh lực khổng lồ như vậy, chẳng lẽ không thể bồi Tiểu Nhã lão sư khôi phục sao? Sinh mệnh lực trôi mất có thể thông qua nó để hoàn toàn bổ sung chứ? Vũ Hạo lắc đầu. Nếu như là người bình thường, có lẽ thì còn có loại khả năng này. Nhưng Tiểu Nhã lão sư thì hoàn toàn không được. Bởi vì nàng chưa qua sinh mệnh lực, đồng thời sinh mệnh bổn nguyên đã tan rã, vũ hồn tan rã. Nói cách khác, thân thể Tiểu Nhã lão sư nếu như là một vật chứa, sinh mệnh lực là bên trong, nước ở bên trong đó, chỉ có sung túc bảo trì đầy đủ sức sống. Nhưng hiện tại vật chứa đã hỏng, vô luận rót bao nhiêu nước vào thì đều đi ra, làm cho nàng sống được càng lâu chỉ có thể tìm được Lam Ngân Hoàng, thì để đem vật chứa đó tu bổ, khiến nó một lần nữa chịu tải được năng lực nước, đến lúc đó sinh mệnh lực sẽ tự hành sinh ra đời. Dù là không có bên ngoài bổ sung thì cũng vẫn rất tốt. Tiểu Tam Thạch nói: thì ra là như vậy. Bối Bối tiếp: được, Vũ Hạo, vậy bây giờ để bắt đầu đi. Vô luận cuối cùng như thế nào, chúng ta cũng phải cố gắng hết sức. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Được, đại sư huynh, huynh ôm chặt Tiểu Nhã lão sư, chờ một chút, nàng ấy sẽ hết sức thống khổ đó. Lần thứ nhất loại trừ độc tố rất quan trọng, ít nhất có thể cam đoan thân thể nàng có thể không hề bị tà độc tiếp tục phá hỏng nữa đó. Được. Bối Bối ôm chặt Đường Nhã. Hắn lúc này sắc mặt đã sắp giống như Đường Nhã vậy, tái nhợt. Đã bao nhiêu năm, hắn chưa bao giờ như hiện tại, khẩn trương như vậy. Vũ Hạo tay phải nâng U Hương Kỵ Lạp tiên đan đến trước mặt Đường Nhã. Cái tiên đan này chính là U Hương Kỵ Lạp tiên phẩm tu luyện nhiều năm, bản thân giải độc hiệu quả, thậm chí so với U Hương Kỵ Lạp tiên phẩm bản thân còn mạnh hơn. Nhu hòa hồng nhạt tại hồn lực dưới sự thúc dục hướng Đường Nhã bên trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Thân thể Đường Nhã bỗng nhiên run lên, cả người dâng lên màu tím đen đường vân. U Hương Kỵ Lạp tiên đan trước phóng tích ra vầng sáng hồng nhạt cùng sắc xanh đen tiếp xúc với nhau, lập tức trên người Đường Nhã xuất hiện rung động, giống như vầng sáng biến hóa vậy. Những cái màu tím đen kia từ hồ bị U Hương Kỵ Lạp tiên đan hồng nhạt đó tan ra vậy. Tại thân thể Đường Nhã mặt ngoài nhộn nhạo, thân thể Đường Nhã lập tức run rẩy kịch liệt, mồ hôi hột lớn trường hạt đậu lập tức từ trên trán hiện ra, tất cả mồ hôi đều mang màu xanh đen nhàn nhạt. Vũ Hạo một tay nâng tiên đan, tay kia trong lòng bàn tay lõm, trên bàn tay bao trùm băng đế chi ngao kim cương băng tinh, lấy được môn khống hoặc cầm long phương pháp đó, đem các loại tà độc hấp nhiếp bàn trong bàn tay của mình. Mồ hôi tiếp xúc đến băng đế chi ngào nhanh chóng ngừng kết. Thời gian dần trôi qua, nơi lòng bàn tay của Vũ Hạo cùng là màu đen băng tinh liền dần dần xuất hiện. Mà trên người Đường Nhã không ngừng có mồ hôi màu lam đen bay lên, trên thân thể thậm chí là theo quần áo trực tiếp lộ ra phi thẳng. Tống lão khoát tay, tất cả nữ hài tử lưu lại, nam đi sang một bên tu luyện, không nên ở chỗ này. Bọn người từ tam thạch sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, nhưng vẫn nhao nhao quay người đến một bên riêng phần mình tu luyện. Chỉ còn lại Tiêu Tiêu, Giang Nam Nam, Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu về bên cạnh. Tống lão là sợ tại trong quá trình trị liệu độc, quần áo của Đường Nhã sẽ xuất hiện tổn hại. Vũ Hạo là trị liệu người, nhưng nam nhân khác tự nhiên đều phải đuổi đi. Thân thể Đường Nhã càng ngày càng run rẩy, tính mạng của nàng khí tức lại càng ngày càng yếu. Đúng lúc này, chỗ mi tâm của Vũ Hạo, vận mệnh chi nhãn lặng yên mở ra, một đạo nhu hòa tinh thần lực che trùm lên trán Đường Nhã, giúp nàng ổn định tinh thần chi hải. Đồng thời một đạo bích quang bắn nhanh như điện lơ lửng tại đỉnh đầu Đường Nhã, sau đó chậm rãi hạ xuống, lặng yên dán tại ngực nàng. Đúng là sinh linh cảnh gác chi nhận. Sinh linh cảnh gác chi nhận vừa ra, lập tức trong không khí tràn đầy sinh mệnh khí tức nồng nặng. Ánh mắt Vũ Hạo hào quang lóe lên, một đạo quang ảnh vặn vẹo bên cạnh hắn ngừng kết thành hình, vậy mà dần dần biến thành cái khác. Quang ảnh vặn vẹo bắt đầu còn có chút hư ảo, nhưng rất nhanh trở nên ngưng thực. Trong nội tâm Tống lão thất kinh, hữu hình hữu chất tinh thần lực dần dần ngưng kết thành kiểu tinh thần thể lặng yên về phía trước, đi vào Đường Nhã. Tinh thần lực thúc dục rót vào sinh linh canh gác chi nhận, khống chế được sinh linh canh gác chi nhận sinh mệnh lực hướng trong cơ thể Đường Nhã chảy xuôi. Cho đến lúc này, trên mặt Đường Nhã mới xuất hiện một tầng màu trắng nhạt đỏ ửng. Thân thể sinh mệnh lực mặc dù trôi qua, nhưng theo sinh linh canh gác chi nhận trong quán trú đến bên trong sinh mệnh lực của nàng lại càng cường thịnh hơn, ít nhất duy trì sinh mệnh lực đầy đủ khổng lồ. Ôm Đường Nhã, sắc mặt bối bối, một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp. bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được tình huống lúc trước mà Vũ Hạo đã nói. Sinh linh canh gác chỉ trên mũi dao khổng lồ sinh mệnh lực kia chảy vào trong cơ thể Đường Nhã. Sau đó nàng toàn thân lỗ chân lông từ từ tràn ra, ngược lại rót vào trong thân thể hắn, khiến cho Bối Bối cảm giác được thân thể của mình bành phái sinh mệnh lực dưới tác dụng đang bị làm dịu. Nếu thay đổi tu luyện lúc bình thường, Bối Bối đương nhiên rất vui vẻ loại tình huống này xuất hiện. Nhưng đối với bất luận hồn sư gì mà nói, tự thân sinh mệnh lực tăng lên đều ý nghĩa thể chất tăng cường, đối với tương lai tu luyện là có chỗ tốt. Mà trước mắt loại tình huống này, Bối Bối làm thế nào có thể bắt đầu vui vẻ chứ? Sinh mệnh lực trong cơ thể Đường Nhã tràn ra, có ý nghĩa là nàng không có thể hấp thu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bàn tay Vũ Hạo sắc độc băng đã kinh biến đến lúc có lòng bàn tay lớn nhỏ, mà theo trong cơ thể Đường Nhã tràn ra sắc mộc xanh đen. Nhan sắc rốt cục trở nên cạn một chút. Thân thể Đường Nhã tại tinh thần lực của Vũ Hạo cùng với sinh linh canh gác chỉ nhận sinh mệnh lực rót vào, trở nên bình tĩnh lại, đang ngủ. Độc băng lại bành trướng một vòng. Về sau, Vũ Hạo lại thu hồi U Hương Khỉ La Tiên Đan, đồng thời cũng đem khối độc băng tạm thời nhận được vào trong chữ vật hồn đạo khí của mình. Có cực hạn chi băng nhiệt độ siêu thấp, cái tà độc này cũng không xuất ra phiền toái gì. Vũ Hạo nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, nhưng tinh thần như cũ đang kéo dài khống chế sinh linh canh gác chi nhận hướng trong cơ thể Đường Nhã đưa vào sinh mệnh lực, duy trì cơ thể sinh mệnh lực tràn đầy trong cơ thể. Mặc dù làm như vậy cũng không thể tăng cường được sinh mệnh lực của bản thân Đường Nhã, nhưng nhân thể tại có đầy đủ sinh mệnh lực dưới tình huống đó bảo trì thì cơ năng tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn, sở dĩ cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Bối Bối lo lắng nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo hướng hắn nhẹ gật đầu. Đại sư huynh yên tâm, Tiểu Nhã lão sư coi như tình huống đã ổn định. Lần này bài độc sau đó sẽ đem đại lượng độc tố hấp đi ra, sẽ không để cho nàng bị tà độc tiếp tục xâm lấn. Bất quá như vậy thân thể Tiểu Nhã lão sư sẽ khá suy yếu đó, huynh phải chiếu cố nàng ấy. Bối Bối nói. Tiểu Nhã sau khi tỉnh lại có thể khôi phục thần trí không? Vũ Hạo cười khổ lắc đầu. Chỉ sợ rất khó. Cụ thể tình huống như thế nào ta cũng chưa nói trước được. Nhưng Tiểu Nhã lão sư đã bị tà độc xâm lấn thời gian quá lâu, tinh thần chi hài ảnh hưởng nghiêm trọng, sở dĩ muốn khôi phục là cũng cần thời gian. Hơn nữa muốn tà độc càng nhiều được bài trừ thì mới có khả năng khôi phục được. Đại sư huynh à, huynh cùng Tiểu Nhã lão sư trò chuyện nhiều thì đối với việc tỉnh táo lại trí nhớ của nàng ấy rất có tác dụng. Nhất là kể lại một số chuyện đã khắc sâu, có ấn tượng đối với nàng. Được thôi, cảm ơn đệ, Vũ Hạo. Bối Bối biết rõ đây là kết quả tốt nhất rồi. Sinh mệnh lực này rót vào còn phải kéo dài bao lâu? Ước chừng còn phải nửa canh giờ đi, để cho thân thể Tiểu Nhã lão sư tại sinh mệnh lực xúc tiến tiến hành chữa trị. Như vậy có thể kéo dài tính mạng của nàng ấy. Chỉ là tại trong lúc chúng ta có thể tìm được Lam Ngân Hoàng tỉnh lại Tiểu Nhã lão sư vũ hồn cùng với thân thể bản nguyên sinh mệnh lực là có thể đưa nàng chữa trị cho tốt. Khi đó vì nàng rót vào sinh mệnh lực cũng không tan biến, hơn nữa bản thân nàng có thể sinh ra sinh mệnh lực. Nghe Vũ Hạo giải thích xong, Bối Bối thoáng an lòng một chút. Trải qua lần thứ nhất giải độc, tình huống Tiểu Nhã sẽ không chuyển biến xấu. Việc hiện tại phải làm chính là khả năng đi tìm Lam Huân Hoàng. Vũ Hạo nói: Đại sư huynh, ta đột nhiên nghĩ tới biện pháp, huynh nhìn xem có được không nhé. Sao? Nói đi. Bối bối mắt sáng ngời. Vũ Hạo nói: Bởi vì Nhật Nguyệt Đế Quốc xâm lấn, chúng ta Sử Đại Các Thành khuếch trương. Trước mắt Sử Đại Các Thành đã trở thành đại lục chỗ an toàn nhất rồi. Ít nhất nguyên tưởng đúng là đại lục Tam Quốc thì là như vậy. Tại bên trong Sử Đại Các Thành chúng ta, các quốc gia thế lực đều có. Chúng ta Đường Môn theo những năm này phát triển, càng ngày càng bị người sợ nơi biết rõ. Ta xem không bằng chúng ta hãy ra ngoài tìm kiếm Lam Ngân Hoàng, chỉ là cung cấp tin tức đáng tin. Hơn nữa, để cho chúng ta thuận lợi tìm được Lam Ngân Hoàng, chúng ta sẽ lấy danh nghĩa Đường Môn đáp ứng đối phương một số điều kiện, hoặc là tạ ơn. Lực lượng của chúng ta dù sao cũng có hạn, nhưng nếu có thể phát động nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc, tất cả mọi người đi tìm, như vậy khả năng sẽ lớn hơn. Nghe xong những lời Vũ Hạo nói, bối bối sững sờ, sau đó thì lông mày nhíu chặt. Không, như vậy không được. Ta không thể vì mình cùng Tiểu Nhã lại mang đến phiền toái lớn cho tông môn như vậy. Vũ Hạo lắc đầu. Không, đại sư huynh, nếu như cá nhân huynh thuyết phục không đủ đâu. Ta sợ huynh không thích nghe, vô luận là trong chúng ta ai, cá nhân, năng lực đều không đủ hấp dẫn quốc gia, lực lượng chúng ta để đi tìm đâu. Nhưng Đường Môn lại khác, hiện tại nguyên tộc đấu là đại lục Tam Quốc đều dùng qua Đường Môn sản xuất hồn đạo khí rồi. Bọn họ cũng biết quan hệ mật thiết của chúng ta cùng với Sử Lấy Các học viện. Dưới loại tình huống này, một khi chúng ta tuyên bố lý do tốt thì cũng đủ để hấp dẫn chú ý của bọn họ. Do đó, chúng sẽ tận lực tìm kiếm. Bối bối thở dài. Vũ Hạo, ta biết đây là ý tốt, nhưng như vậy không được. Chúng ta, Đường Môn, thật vất vả mới có hôm nay. Không thể. Như thế nào lại không được? Ta cảm thấy được. Chúng ta cảm thấy được. Nam Nam đột nhiên xen vào. Nam Nam. Bối bối ngẩng đầu nhìn Nam Nam. Ánh mắt sang Nam Nam kiên định. Bối bối, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta gia nhập Đường Môn, thời điểm đó là vì cái gì không? Chúng ta không phải vì nắm giữ một tông môn cường đại nào. Chúng ta là đồng bọn, là bằng hữu. Tiểu Nhã mới chúng là môn chủ Đường Môn chúng ta. Hiện tại môn chủ gặp nạn, chẳng lẽ Đường Môn chúng ta không nên toàn lực ứng phó cứu trợ sao? Hơn nữa, không chỉ là Tiểu Nhã, Đường Môn chúng ta, bất cứ người nào gặp phải tình huống này đều không thể tiếc cách đi cứu viện. Chỉ có như vậy mới có thể bày ra lực ngưng tụ của Đường Môn, mới có thể cho Đường Môn là tông môn tận tâm tận lực, lấy tông môn là xa. Sở dĩ ta thấy phương pháp xử lý của Vũ Hạo có thể thực hiện được, đến trăm độ tuyệt thế Đường Môn là hoàn toàn cũng được. Nghe lời của Nam Nam, bối bối trầm mặc. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tại giữa ngực. Những năm này bởi vì Tiểu Nhã mất tích, hắn kỳ thực vẫn luôn cảm thấy thống khổ. Hoặc Vũ Hạo nghe những lời nói của Nam Nam, cảm nhận ôn hòa, nhất là câu nói Đường Môn cao thấp nhất thể. Đúng vậy. Nam Nam nhìn bối bối cúi đầu, quay đầu nói với Vũ Hạo. Vũ Hạo, quyết định vậy đi, sau khi trở về chúng ta liền tuyên bố nhiệm vụ này. Tin tưởng đại lục Tam Quốc đều cảm thấy hứng thú. Được. Vũ Hạo lập tức đáp ứng. Bối bối thở dài, khẽ gật đầu. Cảm ơn. Ta thầy Tiểu Nhã cảm ơn mọi người. Tiểu Tiểu nói, đại sư huynh, thầy Tiểu Nhã lão sư cảm ơn chúng ta ư? Chúng ta đều là bằng hữu. Đã có kế hoạch vậy, bối bối lập tức tâm tình thật tốt. Đông lão cũng nhẹ gật đầu. Ta cũng hiểu và thấy phương pháp xử lý của Vũ Hạo có thể thực hiện được. Tống lão, cảm ơn ngài. Bối bối cảm kích nói với Tống lão. Đến ngày thứ tư, vào ban đêm, trong doanh trướng đen kịt, lặng yên không một tiếng động, xuất hiện một đạo vết nứt màu đen. Ngay sau đó, một bóng người lặng yên không tiếng động thoáng hiện ra. Trong doanh trướng yên tĩnh, tại đây đúng là chỗ ở của Giả Diện Đấu La lúc trước. Giả Diện Đấu La mặc dù chết trận, nhưng mấy ngày nay nhân quyền đế quốc trong đại doanh một mực đang tiến hành điều tra. Bên này doanh trướng cũng không có người động. Đạo thân ảnh này biểu hiện giống ở âm u trong góc, sau đó phóng xuất ra tinh thần dò xét, cảm thụ biến hóa chung quanh. Sau một hồi lâu, hắn xác nhận không có bất kỳ tình huống nào. Sau đó trong khe rách màu đen kia chui ra một người. Nếu như lúc này có người có thể chứng kiến bọn hắn sẽ kinh ngạc. Hai người kia vậy mà giống nhau như đúc. Đúng vậy, đó là Vũ Hạo. Cái đạo thân ảnh thứ nhất đi ra ngoài, thật ra là tinh thần thể của Vũ Hạo. Bởi vì cái gọi là một khi thập niên sợ thường giếng, Vũ Hạo trước khi thua thiệt kinh nghiệm, hiện tại cẩn thận rất nhiều. Trước hết dùng tinh thần thể trinh sát tình huống bên ngoài, xác nhận không gặp nguy hiểm gì, sau đó trở ra, dĩ nhiên là an toàn hơn nhiều. Trong quân doanh Nhật Nguyệt Đế Quốc, tuần tra rõ ràng, nghiêm mật khá hơn trước. Hiện tại, ngay cả tà hồn sư đóng quân bên này cũng đồng dạng có binh sĩ tuần tra. Vũ Hạo lấy phần mão thân ở phía trước dò đường, đem tinh thần dò xét, khống chế trong phạm vi nhất định, không đụng chạm đến doanh trướng. Dựa theo trí nhớ lúc trước, thận trọng hướng ra bên ngoài. Mang theo tất cả đồng bọn an toàn trở về rồi, đi qua vòng đỉnh bán vị diện, ở đại môn nơi nào mở ra, nhất định ở nơi đó xuất hiện lần nữa. Sở dĩ Vũ Hạo mới phải xuất hiện tại trong chướng bồng, Thánh Linh Giáo khẳng định không biết đặc tính của vòng đỉnh bán vị diện này. Lo lắng duy nhất đó là Nam Cung Oản đã bại lộ manh mối. Một khi thân phận Giả Diện Đấu La bại lộ, đối phương sẽ có cơ hội bố trí bẫy. Sự thật chứng minh Nam Cung Oản vẫn rất thông minh. Với tư cách Thánh Linh Giáo nhị trưởng lão, hắn đã ẩn tàng thân phận của mình. Sau nửa canh giờ, thông qua tuần tra dò xét hồn đạo khí, Vũ Hạo rốt cục ra quân doanh Nhật Nguyệt Đế Quốc. Lấy năng lực của hắn, muốn xuất hiện không tính là quá khó khăn. Coi như là tăng cường tuần tra cũng không dùng. Chỉ cần không phải dò xét thảm thức, hắn luôn có thể tìm kiếm được sơ hở. Trải qua nhiều chiến tranh như vậy, ẩn núp trinh sát, Vũ Hạo ở phương diện năng lực này đã là càng ngày càng thuần thục. Bất quá tùy vậy, hắn cũng sẽ không có chút nào chủ quan. Gia tốc hướng phía Thiên Hồn Đế Quốc đóng quân phương hướng mà đi. Mãi cho đến khi tiến nhập Thiên Hồn Đế Quốc trong phạm vi khống chế, Vũ Hạo mới bay vào không trung hướng phía Thiên Linh Thành mà đi. Điều Vũ Hạo lo lắng nhất, nhưng thật ra đó là tình huống của Ngôn Thiệu Triết viện trưởng. Rốt cục, Vũ Hạo về tới sự đây các học viện, mọi người ở trong tiểu viện. Mới vào sân nhỏ, hắn liền sợ ngây người, bởi vì hắn chứng kiến Ngôn Thiệu Triết cùng Duy Na công chúa đang từ trong phòng khách đi tới, vừa đi còn vừa trò chuyện với nhau. Vũ Hạo lặng yên, lập tức cảnh giác nguồn Thiệu Chiết. Mỉm cười, thoải mái. Vũ Hạo, người cuối cùng đã trở về ư? Tất cả mọi người không sao chứ? Chưa, không việc gì. Viện trưởng ngài. Vũ Hạo trợn mắt há mồm. Ngôn Thiệu Chiết mỉm cười. Bên kia, Gina công chúa nhanh chân chạy ra đón, vẻ mặt kinh hỉ khi nhìn thấy Vũ Hạo. Vũ Hạo, người đã trở về. Những người khác đâu rồi? Vũ Hạo đương nhiên sẽ không tại trước mặt Gina để bại lộ bí mật của mình. Công chúa điện hạ yên tâm, những người khác rất an toàn. Gina cảm thán. Sự đại khác quả nhiên không hổ là sự đại khác. Chúng ta tới này đều cầm Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện, không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể lúc này các ngươi ra tay là hủy diệt bọn hắn hồn đạo sư đoàn. Nếu như có thể hủy hoại bọn hắn một hai lần, chúng ta nên có thể thổi lên hào giác phản công rồi. Vũ Hạo cười khổ. Không dễ dàng vậy đâu. Chúng ta lần này là thủ xảo. Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện đã chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa, không dối gạt công chúa điện hạ, lần này chúng ta đã sử dụng một quả cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra. Lần này đến viên Gina công chúa cười khổ. Đừng nói là định trang hồn đạo pháo cấp 9, coi như là cấp 8, nàng hiện tại cũng không bỏ ra nổi. Gina công chúa tự đáy lòng. Bất kể như thế nào thì lần này thực là cảm ơn chi vị. Nhật Nguyệt Đế Quốc trong thời gian ngắn sẽ không hướng chúng ta phát động thế công, đủ để chúng ta có một ít thời gian để có thể bình tĩnh. Chúng ta sẽ tăng lớn độ phát triển hồn đạo khí, đồng thời sẽ nghĩ biện pháp ở phương diện kiềm chế bọn chúng. Vũ Hạo lặng yên, không nói gì nữa. Gina vốn muốn cùng hắn nói nhiều một chút, nhưng chứng kiến Ngôn Tiểu Chiết đứng bên cạnh, rõ ràng nội bộ hai người có chuyện trao đổi, Gina công chúa lựa chọn cáo từ. Đưa mắt nhìn vị công chúa này rời đi, Vũ Hạo nhanh chóng tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Ngôn Tiểu Chiết, hai tay theo bản năng bắt lấy cánh tay lớn, nhìn từ trên trán xuống. Ngôn viện trưởng ngài, ngài đây là... Vũ Hạo trong lúc nhất thời đã không biết nên nói gì cho phải. Ngôn Thiệu Chiết mỉm cười. Không chỉ là ngươi nghi hoặc, ta đoán chừng này Thánh Linh giáo chủ Trung Lệ Ô cũng rất nghi hoặc đó. Lúc này có khi còn suy nghĩ sự đại các học viện vũ hồn hệ viện trưởng chết như thế nào lại có thể dễ dàng như vậy. Vũ Hạo thấp giọng. Ngài như thế nào, rốt cuộc như thế nào để thoát thân đây? Ngôn Thiệu Chiết mỉm cười. Này, ta tuy như vậy nhưng cũng không phải là quá kém đâu. Nhưng về ta thoát thân, bí mật này kỳ thật rất đơn giản. Vừa nói, hắn thì thầm bên cạnh Vũ Hạo nói mấy câu gì đó. Nghe xong hắn giải thích, Vũ Hạo trừng lớn hai mắt. Vẫn là thần kỳ như vậy ư? Ngôn Thiệu Chiết lên tiếng. Biết là được rồi, không được nói ra. Được, nhất định ta sẽ bảo mật. Trong nội tâm Vũ Hạo dùng mình. Ngôn Thiệu Chiết, thủ đoạn bảo mệnh này quả thật là quá thần kỳ. Thôi, chúng ta vào nhà, để cho mọi người tất cả đợi lâu. Sau đó chúng ta trở về đi. Ngôn Thiệu Chiết nói. Được thôi. Trở lại trong phòng khách, Vũ Hạo niệm động chú ngữ, mở ra vong linh bán vị diện. Ngôn Thiệu Chiết mắt thấy bọn người Tống lão, nhịn không được cảm thán. Vũ Hạo, mặc dù ta rất không thích năng lực này của ngươi, nhưng không thể không nói tác dụng của nó là tuyệt đối thần kỹ. Người vì học viện lại có thể đem bí mật này cống hiến ra đến, thật sự là... Vũ Hạo cười. Học viện chính là gia đình của ta. Hôm nay tất cả đều là vì học viện. Ta có được ngày hôm nay đều là do học viện cho ta. Có cái gì ta còn có thể không cống hiến chứ? Tống lão cười. Người nói cũng không sai. Nhưng mặt khác, tương lai của học viện chính là của các người. Thôi, chúng ta cũng nên hướng Thiên Hồn Đế Quốc cáo từ. Vũ Hạo nói, chúng ta sớm ngày mai sẽ cáo từ. Ta đem trinh sát cặn kẽ đã, sau đó giao cho Thiên Hồn Đế Quốc. Cần phải đối với bọn họ trợ giúp một chút. Tống lão nhẹ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Ở một đêm, ngoại trừ Đường Nhã, mọi người đều sớm khôi phục trạng thái tốt. Băng Hùng Vương Tiểu Bạch vẫn là lựa chọn lưu lại tại băng linh bán vị diện của Vũ Hạo. Sáng sớm hôm sau, mọi người hướng Thiên Hồn Đế Quốc quân đội cáo biệt. Khi bọn hắn giữ lại, sau đó thì từ chối. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay là Tâm... có lẽ là Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.